Bội Gia lúc này mới quay đầu, người phụ nữ kia thuận thế nâng đầu của thằng nhóc lên. Cô lập tức thở hốc vì kinh ngạc, đả thương trên mặt cậu nhỏ so với ba còn nhiều hơn mấy chỗ. Ánh mắt vẫn còn đầy nước, theo kết quả chúng tôi vừa tra hỏi, tựa hồ là bởi vì hai người lời nói bất hòa, ba động thủ đánh đối phương trước, là ba động thủ trước, ba luôn luôn nghe lời có hiểu biết sẽ động thủ đánh người. Giỏi cho một đứa nhóc con, bộ dạng không xấu, sao lại có được sự thô lỗ như thế? Tiếng nói của người phụ nữ lộ ra vẻ khinh miệt nghiêm trọng cùng bất mãn. Con tôi luôn luôn tu dưỡng rất tốt, giống như một tiểu thân sĩ. Không thể nói lời trêu chọc con của cô, nhất định là chính nó không biết phân rõ phải trái. Nói cho mẹ, ba, Bội Gia chăm chú nhìn con trai các con vì sao đánh nhau. Ba cúi đầu, im lặng không nói, đó là con động thủ đánh người trước sao? Cô nhẹ nhàng hỏi. Ba qua một lúc lâu, mới gật gật đầu, xem đi, chính nó thừa nhận, mẹ của thằng nhóc giọng nói bén nhọn. Tôi biết phó tiểu thư luôn luôn bận việc, mấy năm này lưu lại ở Mỹ vui đến quên cả trời đất. Bất quá nếu làm người mẹ, tốt xấu cũng nên làm chọn nghĩa vụ của người mẹ đi. Ả nhìn phó Bội Gia, ánh mắt như đùa cợt như châm chọc, phiền cô về sau dùng nhiều chút thời gian quản giáo con của cô. Ít ở bên ngoài trang điểm xinh đẹp, cuối cùng ngay cả cha của con trai họ gì cũng không biết. Bội Gia nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đôi vợ chồng kia, còn chưa kịp phản bác, đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang lên. Hoàng phu nhân, con tôi họ Phó hay là họ Kiều? Sợ là không tới phiên cô quản đi. Thân ảnh cao lớn của Kiều Gia Hiên xuất hiện ở trong phòng hiệu trưởng. Nguyên bản không gian to như vậy vì hắn đến, đột nhiên có vẻ nhỏ hẹp hẳn đi, Bội Gia chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Nguyên bản vợ chồng Hoàng thị dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo vừa nhìn thấy Kiều Gia Hiên. Tức khắc ủ rũ, vội vàng liên tục nói, Kiều tiên sinh, chỉ là hiểu lầm, là thằng nhóc này không tốt, chúng tôi trở về giáo huấn nó cẩn thận, nói xong đã muốn rời đi, Bội Gia nói. Chờ một chút, vợ chồng Hoàng thị ngạc nhiên ngừng lại, thân thể hơi hơi phát run, Bội Gia ngữ khí dịu dàng cúi đầu hỏi, ba, nói cho mẹ, có phải con động thủ trước hay không? Vì sao cãi nhau, qua vài giây đồng hồ, ba mới rầu rĩ lại có chút nghẹn ngào nói, nó nói con không có cha, nói mụ mụ là phụ nữ xấu, sinh một đứa con không có cha, ba còn chưa nói hết. Đã cảm nhận được Kiều Gia Hiên ở bên cạnh mãnh liệt tức giận rồi. Cô nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, đưa ba cho hắn, vợ chồng Hoàng thị tựa hồ run rẩy càng thêm lợi hại. Bội Gia xoay người nói, Hoàng tiên sinh, Hoàng thái thái, ba của chúng tôi động thủ đánh người trước. Quả thật không đúng, nhưng lời nói của quý công tử thật vô giáo dục, nếu truy cứu nguyên nhân, quý công tử cũng có chỗ không tốt. Như vậy đi, chuyện này coi như là chúng ta đều sai. Người làm mẹ tôi đây ở nơi này hướng lệnh công tử bồi lễ. Bội Gia, thanh âm Kiều Gia Hiên của vang lên, mang theo tức giận, vợ chồng Hoàng thị vội vàng xua tay liên tục. Không dám, không dám, liên tục không ngừng chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng. Từ vườn trẻ đi ra, vừa mới lên xe, ba đã khẩn cấp hỏi. Mẹ ơi, chú thật sự là cha con sao? Bội Gia chưa trả lời, Kiều Gia Hiên đã vội vàng gật đầu, đương nhiên, cha là cha con, ba vẫn nửa tin nửa ngờ, đôi mắt căng tròn nhìn Bội Gia dịu dàng nói, đúng vậy, mẹ bởi vì đi Mỹ học, cha ở lại trong nước, bởi vì bận quá, cho nên mãi cho đến bây giờ mới cùng một chỗ, mẹ trước kia không phải đã nói với con rồi sao, trong mắt ba tức khắc chiếu ra ánh sáng nhiều màu. Thân mình nho nhỏ đã tiến đến bên người Kiều Gia Hiên. Khi ba thật to trước mặt hắn, cha, trong thanh âm đã tràn ngập loại tình cảm quấn quýt với cha. Lúc trước ba lần đầu tiên kêu chú với Kiều Gia Hiên, đã dễ nghe giống như âm thanh từ trên trời. Lúc này một tiếng cha, thanh âm này thật sao dễ nghe không cách nào hình dung được. Lọt vào trong tai hắn, trong lòng không ngừng quanh quẩn. Trong lòng chứa đầy cảm động không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hết chương.